Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông nội nói đến đây thì đưa cánh tay lên ra hiệu, kêu cha mau đi ra ngoài. Cha hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn một lúc rồi chào ông nội cất bước đi ra. Sau khi cánh cửa được khép lại thì bên trong căn phòng có một tiếng chuông và những tiếng lục cục vang lên. Ông nội cau mày lại. Ở trong phòng của ông, ngoại trừ những cây thuốc để chữa bệnh ra, còn có một số thứ để phát hiện có tà vật tiến vào trong nhà của mình. Lúc này, những thứ đó lại vang lên tiếng kêu, có nghĩa là con tà kia đang ở đâu đó xung quanh căn nhà của ông. Trong lòng thầm thở ra một hơi mệt mỏi, ông nội đứng dậy, bước chân tới một góc phòng, tới bên cạnh một cái tủ bằng gỗ. Tiếng kẹo cà kẹo kẹt bắt đầu vang lên, âm thanh truyền vào lỗ tai khiến cho người ta rùng mình. Ông đưa cánh tay vào, lấy ra một thanh trường kiếm được bao bọc bằng một tấm vải vàng, rồi lại lấy ra thêm một cái chuông. Thì từ phía sau lưng có một hơi thở lạnh giá thổi qua. Ông thì thầm, ông muốn bắt con tà đó thật hay sao? Ta muốn bắt nó để diệt trừ cho xong. Nhưng mà năm lần bảy lượt sắp thành công á, thì y như rằng ông trời đều giúp nó tránh khỏi tài kiếp. Nói đến đây, ông nội đưa cánh tay đang cầm thanh trường kiếm chém ngang một cái. Cái tủ gỗ bị vỡ ra một góc. Tiếng gỗ vỡ vang lên. Ở bên ngoài cha của Nguyên nghe âm thanh, trong lòng biết có chuyện không lành, bước chân đi nhanh vào bên trong. Thì thấy ông nội cầm một cuộn giấy dạng trong tay, đánh vỡ cái tủ gỗ trong phòng. Cha Nguyên trong lòng kinh ngạc, biết là cái tủ gỗ được làm bằng một loại gỗ rất cứng cáp, bền bỉ. Đừng nói gì sức lực của ông, dù cho là Nguyên đi nữa thì cũng không thể một tay mà đập vỡ cái tủ ra như vậy được. Miệng ông run rẩy lắp bắp, Cha làm gì vậy? Tao không phải đã nói rồi hay sao? Vào phòng phải gõ cửa trước, không được tùy tiện xông vô. Mày dám không nghe lời của tao hả? Cha Nguyên nghe vậy thì không dám nói thêm lời nào, chỉ biết cúi đầu trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ. Từ lúc Nguyên xảy ra chuyện rồi đem về đến nhà thì ông nội như biến thành một người khác vậy. Nhớ lại khi xưa, có lần ngồi nói chuyện với ông nội thì ông có dặn là tuyệt đối không được cho Nguyên tới gần cái vùng nhiều sông nước. Cha Nguyên lúc đó cũng chỉ biết cười trừ, rồi cũng không nghe theo lời của ông nội, dẫn hắn theo làm chung cái nghề đưa đò với ông cũng đã được hơn 2 năm. Đến hôm nay thấy hắn bị như vậy thì cha Nguyên mới nhớ tới lời ông nội năm xưa, mà lập tức đưa hắn trở về ngôi nhà này. Khi về thì cha Nguyên đã thấy có một điều gì đó rất lạ vây lấy xung quanh căn nhà. Thông thường ngôi nhà này rất đông đúc, nhưng khi đưa Nguyên về thì nó chỉ có một mình ông nội ở bên trong. Lúc bấy giờ ông nội thấy cha không nói gì, biết mình có chút nặng lời, ông thở dài một hơi. Bây giờ đã gần tới đêm rồi, mày đi thắp hương cổ quyền thất tổ đi, tối nay sẽ khó ngủ yên lắm đó. Cha Nguyên nghe vậy thì cũng không nói nhiều, đứng lên cất bước đi ra ngoài, tiến đến gian nhà phía trước. Đi đến bàn thờ của cửu huyện thất tổ, ông lấy ra một bó nhang trầm hương đốt lên. Ông để nhang ở ngay giữa trán, miệng cầu khấn xin các cụ giúp cho Nguyên qua cái đại nạn lần này. Được một lúc, ông mới cắm nhang xuống cái lư hương. Mùi hương tỏa ra khắp gian nhà trước. Cha Nguyên sau khi thắp hương xong thì liền quỳ xuống, hai tay chắp lại, nhìn cái lư hương đang bốc khói lên nghi ngút. Lúc này bên ngoài ngôi nhà của gia đình Nguyên, bầu trời cũng đang nhá nhem, màn đêm sắp buông xuống. Không biết từ đâu những đám mây đen kéo tới, che phủ hết cả một vùng trong xã, trong đó có cả nhà của Nguyên. Mọi người bà con thấy sự lạ thì ai nấy đều chạy ra ngoài, chỉ trỏ một lúc thì lại đâu vào đó. Ai nấy đều quay trở vào trong chuẩn bị cho cơm tối của gia đình. Chỉ có cha Nguyên vẫn đang quỳ trước gian thờ. Còn ông nội thì đang ngồi trong phòng, nhắm đôi mắt lại, như đang chờ đợi một điều gì đó. Bên tai ông như có một âm thanh từ cõi u minh đang thầm thì mà vọng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net